Chương 488, mới không phải địch nhân ba. Nghe được nạn hỏi lại, Dùn Phù Cụ Dô biểu lộ biến khó coi rất nhiều. Đúng rồi, chính mình một lòng chỉ muốn trở thành xã trưởng. Nhưng này sẽ dồ hoan nhưng là hải đèn in kéo lại gần sở hạch tâm. Trừ phi xã trưởng trưởng khống sẽ dồ hoan bằng không, những người khác trưởng khống sẽ dồ hoan giờ giờ mà nói, cái kia mặc kệ là ai làm xã trưởng cái kia đều cùng cổ lão Đông Phương thần bí đất nước câu nói kia đồng dạng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu nếu không phải là mờ giữ sẽ dồ hoan giờ giờ người làm xã trưởng. Vậy cũng là một cái khôi lỗi xã trưởng A có thế có chút hề phải ngồi vào một bên, Dùn Phù Cụ Dô trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Tình huống này, phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng bây giờ nghĩ đến, coi như có thể lên làm xã trưởng, đó cùng bây giờ khác nhau ở chỗ nào đơn giản chính là một cái tên thôi. Ta cũng có thể sử dụng sệ dỗ văn Dùn Phù Cụ Dô lời nói vẫn chưa nói xong, tiếng cảnh cáo vang lên lần nữa mà khi nhìn đến phía dưới xuất hiện hỗn loạn sau đó. Nàng có chút im lặng liếc mắt nhìn Dùn Phù Cụ Dô. Chiếu cố cùng gia hỏa này nói chuyện, mới một hồi thời gian không thấy phía dưới công ty này phía dưới, liền lại xuất hiện hỗn loạn bảo an A phòng thủ thân ảnh, bây giờ đã mất tích không cần nghĩ, chắc chắn phía dưới này bị Jin lại hoặc vào cái nào hủ mà ở. Cùng địch nhân chiến đấu, ngươi thật dám sao nói xong câu đó, nàng lập tức hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Mặc dù đáp ứng ạ rủ tổ hải đèn không xuất thủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng xem náo nhiệt. Huống chi, nàng cũng nghĩ xem, không có củn sau đó, Jin là thế nào làm cái kia cười lợi đều lộ ra tới điên rồ, sẽ như thế nào tiếp tục tiếp xuống hành động phía trước nạn xuất thủ, cái kia Jin hẳn là thấy được chưa tại nạn ba người lúc xuống lầu, Dùn Phù Cụ Dô cũng tại đằng sau gốc đi lên. Mà bên cạnh hắn, sẽ tạ theo sát phía sau. Nạn tốc độ cũng không nhanh, mà tại nạn đi xuống lầu sau đó, ạ rủ tổ hải đèn cùng với ngải mẫu tư thân ảnh QNZ xuất hiện. Hệ cản SK ngươi nhìn thấy SK ngươi xuất hiện, nản nhữ một chút. Xem ra, kế tiếp ạ rủ tổ hải đèn tên kia nội tâm phải bị nhếch miệng, nản ánh mắt lập tức trải qua hướng bí mật xó xỉnh tránh thoát ạ rủ tổ hải đèn. Bởi vì không thể bại lộ từ á ạ sở trước mắt, ạ rủ tổ hải đèn chỉ có thể lựa chọn che giấu thân phận phương thức biến thân. Bất quá! Bây giờ ạ rủ tổ hải đèn biểu lộ vô cùng khó coi. A phòng thủ là một cái tận trung cương vị bảo an hủ mà nhưng bây giờ lại bị đã biến thành dạng này. Nhưng một cái yêu quý nhân loại ra hỏa đi tổn thương nhân loại, cũng chỉ có Jin bọn hắn những tên điên này có thể làm được ra cùng ý dù nói tới số liệu khác biệt, nằm rõ ràng hơn một điểm đó chính là những thứ này bị mẹ xù bồ Jin lại. Đứng chỗ xuyên tạc chương trình hủ mà cũng không phải là triệt để không thể khôi phục. Chỉ cần đem mẹ sú bồ dìn dì phật sệ gì sẽ cùng với tờ rổ gà ở kỳ phá đi, vậy thì có thể giải trừ loại trạng thái này. Ít nhất, trước mắt cái này hú mà e ở liền có thể như thế thao tác. Nàng không có xuất thủ, chỉ là an tĩnh ở một bên nhìn xem cái này dần dần biến hỗn loạn an nghỉ. Mà ý xạ mũ phụ họa bên này, khi nhìn đến hú mà e ở bắt đầu tổn thương nhân loại sau đó, loại kia cảm xúc phẫn nộ cũng theo đó hiện lên bất quá. Bây giờ cũng chỉ là hỗn loạn, ỷ xạ mù phù hòa mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có đạt đến bùng nổ biên giới. Nàng biết ỷ xạ mù phù hòa cũng có thể tiến hành biến thân, nhất là tại trải qua cái này sự kiện sau đó. Nhưng bây giờ, không có cơ hội. Ít nhất ở nơi này chuyện này ở trong, nàng cho rằng ỷ xạ mù phù hòa không có cơ hội tiến hành biến thân. Đương nhiên, cũng không thể biến thân. Lấy ỷ xạ mù phù hòa đối với hú mà e ở căm hận. Xuất thủ tất nhiên là diệt sát. À dù tổ hai đèn, nhưng là suy nghĩ cứu vãn á phòng thủ. Nặn, ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao một bên chiến đấu, ỷ xạ mù phù hòa một bên hô lên. Vừa rồi nạn chiến đấu trang cảnh, ỷ xạ mù phù hòa cũng bị sợ hết hồn. Sức mạnh to lớn như thế, bây giờ vì cái gì không xuất thủ vừa hỏi, ỷ xạ mù phù hòa một bên lui lại, tại đem kỵ sĩ đai lưng cùng thăng cấp chìa khóa bí mật lấy ra sau đó lập tức tiến hành trang bị. Iua Jasba giải khai hạn chế trang bị hào đai lưng, có thể ỷ xạ mũ phù hòa lại không có giải khai thăng cấp chìa khóa bí mật quyền hạn. Bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn về phía Iua Jasba ở đây. Không có khả năng, ngươi bây giờ còn không lên tiếng đâu không chế cái kia. Không chút do dự, Iua Jasba trực tiếp cự tuyệt ỷ xạ mũ phù hòa ý nghĩ. Loại lực lượng kia mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn không phải người bình thường có thể khống chế. Huống chi. Ý xạ mù phù hòa đối với hú mà e ở cửu hận, quá nồng đậm. Nếu để cho hắn tùy ý sử dụng loại lực lượng này, mang đến, rất có thể là nguy hiểm lớn hơn nữa. Cái này cũng là vì cái gì Iuazasba từ đầu đến cuối không đồng ý ỷ xả mũ phù họa sử dụng lực lượng này nguyên nhân. Sejohan sẽ ra tay, chuyện này, vẫn là giao cho hắn giải quyết tốt hơn. Nói xong câu đó, nặn ánh mắt liền bắt đầu lùng tìm lên Jin chỗ. Tên kia dám ở bên này quấy rối, nhất là biết nạn tồn tại sau đó. Nếu không, cử chỉ này cùng ngứa không có gì khác nhau quá lớn. Thiện tay liền có thể xử lý. Thế nhưng là, mặc kệ nạn như thế nào tìm kiếm, cũng không có tìm được Jin chỗ. Cùng nguyên bản kịch bản khác biệt, lần này, Jin cũng không có trắng trợn xuất hiện. Chỉ là đem A phòng thủ chương trình xuyên tạc sau đó liền rời đi. Đại khái, cũng là lo lắng lộ diện lời nói, rất khả năng bị nạn xử lý. Quả là thế, Hú Mạ Ẹ ở cũng là cỗ máy giết người gặp Iuazasba không muốn giải trừ thăng cấp chìa khóa bí mật. Ý xạ mũ phù họa QNZ bắt đầu liều mạng đem thăng cấp nếu là cưỡng ép mở ra. Thế nhưng là, cái kia thăng cấp chìa khóa bí mật, cũng không phải là tùy ý liền có thể mở ra. Hú Mạ Ẹ ở là nhân loại bằng hữu, mới không phải địch nhân.